Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 348, Vẫn Thạch versus Vẫn Thạch. Một đạo đen nhánh kiếm khí trong nháy mắt phóng lên cao, mang theo trước nay chưa có sắc bén độ, trong nháy mắt đem viên kia Vẫn Thạch một phân thành hai. Soạt một tiếng, đường kính vượt lên trước 20 mét Vẫn Thạch trong nháy mắt bị cắt mở, lề sách địa phương trơn chuột không gì sánh được, mà chung quanh biển lửa đã ở lưu lại kiếm khí phía dưới bị trực tiếp tát. Iso cùng Sabo hai người lập tức ngẩng đầu lên, trong con mắt lóe ra một tia kinh hoàng. Sau đó Sabo thấy được, đồng thời nội tâm dao động. Tại nơi vẫn trên đá, kèm theo lờ mờ thắng soi sáng, đồng thời ở tắt ngọn lửa khói trắng phụ trợ phía dưới, người nam nhân kia không phát hiện chút tổn hao nào ngồi ở Vẫn Thạch đỉnh. Đầu vai tổn thương khiêng hắn sắc bén nước sơn hắc quỷ triệt, rõ ràng bị siêu trọng lực áp chế, còn bị Vẫn Thạch trực tiếp bắn trúng, nhưng là của hắn toàn thân nhưng không có một tia vết thương, thậm chí ngay cả bụi đều không nhìn thấy một tia. Vẫn Thạch a, ngươi thật ra khiến ta thấy được chính mình bóng dáng, có thể đủ ra một chiêu này, xem ra ngươi cũng sắp, ngươi quả thực năng lực vận dụng đến cực hạn a. Shiva dùng cái trên bờ vai quỷ triệt gõ hai cái bả vai, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, cái kia vẻ lạnh như băng mà có mùi lạ nụ cười, khiến người ta sợ run lên. Ngay sau đó, hắn đen nhánh hai tròng mắt từ từ xoay tròn, chỉ là ít sinh nấm liền biến thành sở hữu tử sắc luân hồi tà mị dragon. Ngươi để ta thấy được chính mình bóng dáng, muốn gặp thấy chính bản sao? Nói xong câu đó, trong nháy mắt Shiva con mắt chợt trợn to, trong nháy mắt bàng bạc nhãn thuật lập tức từ hắn dragon trong vừa đi cái nào một quyền nhộn nhạo lên, gần giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ bình tĩnh bên trên một dạng, nhộn nhạo lên không có chút rung động nào rung động, giơ lên quỷ triệt nhẹ nhàng dưới trướng, không có bất kỳ công kích tính, thậm chí ngay cả không khí rung động đều không thể đủ nhộn nhạo. Chỉ là một câu kia khinh ngữ làm mất đi Shiva trong cổ họng phát sinh thiên ngại chấn động tinh, ùng ùng không thể nhìn kỹ uy áp chợt nghiền ép mà đến, cùng mới vừa không có sai biệt. Một viên lửa đỏ Vẫn Thạch chợt đột phá tầng mây từ hướng phía Iso cùng Sabo hạ lạc mà xuống. Lớn nhỏ không sai biệt lắm là mới vừa Iso triệu hoán xuống Vẫn Thạch gấp hai cười to. Sabo con mắt khẽ híp một cái, toàn thân nhộn nhạo dung nham nhiệt độ cao, đang muốn xuất thủ, thế nhưng Iso động tác lĩnh trước một bước, trong nháy mắt chợt nhảy lên một cái, to lớn trọng lực từ lưỡi dao của hắn trong thả ra, hoành hướng trọng lực để Torterra nứt, đồng thời bị hướng mục tiêu cũng sẽ bị trọng lực nghiền ép. Chỉ một lúc, trọng lực cực hạn bị áp xúc ở tại lưỡi dao trong, sau đó xúc lực không khí đều vì vậy mà bị dẫn dắt, trọng lực đao mãnh hổ soạt một tiếng đem xúc lực ở lưỡi dao trên trọng lực trong nháy mắt toàn bộ thả ra ngoài, quơ đao quỹ tích bên trên trong nháy mắt bị gây hoành hướng trọng lực cực hạn đem hết thảy trước mặt sự vật toàn bộ ép vỡ cùng phá hư hầu như không còn. Hơn nữa Iso bản thân liền là một gã cực kỳ lợi hại kiếm hào, trong không khí chỉ là chứng kiến một đạo hoa mỹ tử sắc kiếm áp phóng lên cao, trong nháy mắt xuyên qua Shiva triệu hoán xuống cự đại Vẫn Thạch. Lửa đỏ Vẫn Thạch lập tức bị một phân thành hai, hóa thành vô số mảnh nhỏ hạ lạc nhi xuống tới. Ồ, trọng lực cùng kiếm thuật kết hợp sao? Rất ý tứ chiêu thức nha. Lợi dụng một chiêu này, có thể cho kiếm thuật của ngươi uy lực đạt được kiếm hào đỉnh cấp A. Tuy nói Iso hiện tại chỉ là phổ thông kiếm hào, lại có thể phóng xuất ra đỉnh cấp kiếm hào uy lực, dựa vào chính là của hắn trọng lực quả thực. Iso chậm rãi rơi xuống đất, đem lưỡi dao thu hồi đến trong vỏ đao. Đây là, hắn ngẩng đầu lên, đối mặt cái này Shiva, lúc này mới lên tiếng. Vì sao, nhân vật như ngươi, sẽ xuất hiện tại nơi đây? Ngươi muốn làm gì? Uchiha Shiva, nơi này chính là tổng bộ hải quân. Nơi đây, ta tới đã không chỉ một lần. Không cần ngươi nhắc nhở. Nghe xong Iso câu hỏi, Shiva mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Còn như mục đích nha. Phía trước trên đỉnh quyết chiến nói qua, ta nham tương quả thực chỉ cho cường giả, mà hải quân không phải người tham dự một trong. Ta là tới thu về nham tương quả thực. Nghe đến đó, Iso mặt sắc biến đổi. Không đợi hắn nói cái gì, lại chứng kiến Shiva có chút bất đắc dĩ giang tay. Bất quá, xem bộ dáng là đến đây chấm dứt đâu. Hai đạo nhân ảnh lập tức lấy tốc độ cực nhanh chạy tới hiện trường, đồng thời chắn Iso cùng Sabo trước mặt. Hai người các ngươi không có sao chứ? Aokiji che ở hai cái trước mặt, toàn thân phóng xuất ra hàn khí lạnh như băng. Mà ở mặt khác thì là Sengoku nguyên soái, ngoặc kép, thu về nham tương quả thực. Ngươi dù sao cũng là một gã tứ hoàng, nói ra cũng chỉ có điểm ấy phân lượng. Sengoku nhìn Shiva, thành thật mà nói, cũng có chút rất yếu. Nếu không, đổi lại là bình thường, đã sớm đánh nhau. Hắn gia nhập hải quân, mà hải quân cũng không phải người dự thi. Ta đã nói, hắn hiện tại còn không phải hải quân, hắn là hải tặc Hunter. Ồ, vậy sao? Vậy thật đúng là kém chút phá hủy đại sự a. Chấm ngoặc kép, Shiva có chút bất đắc dĩ giang tay. Nghe xong Shiva lời nói, Sabo nhíu lông mày, bỗng nhiên nhớ lại phía trước Shiva nói tiễn ngươi một đoạn đường, hàm nghĩa chân chính. Tuy là hắn không biết vì sao Shiva sẽ giúp hắn, thế nhưng sự tình đến trình độ này, hắn không có khả năng liền nhìn như vậy. Tốt vương, tứ hoàng Uchiha Shiva, ta được đến nham tương quả thực là vận khí của ta cùng thực lực. Người đã nói, cũng không phải cường giả mới. Chỉ có thể có được nham tương quả thực, mà là đạt được nham tương trái cây người mới. Chỉ có là cường giả. Sabo bỗng nhiên đứng ra, nhìn Shiva, bình tĩnh nói, ta đích xác muốn gia nhập hải quân. Thế nhưng, khi lấy được nham tương quả thực phía trước, ta không phải hải quân, mà là hải tặc Hunter. Chuyện đương nhiên, có tư cách cướp đoạt, không phải sao? Nghe vậy, Shiva sờ cằm một cái. Đúng là như thế. Đã như vậy, xin mời ngươi trở về đi. Các loại, chờ, ngày sau ta trở thành đại tướng sau đó, sẽ đi tự mình bái phỏng. Nghe vậy, Shiva nở nụ cười. Đại tướng, ha ha ha, thú vị, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.